Lão Phu vốn hẳn nên ngăn cản loại hành vi tư đấu này, nhưng nếu chỉ tốn hao mấy tên tiên vương tiên tôn tính mệnh, liền có thể san bằng Ninh Phàm, trùng hòa ở giữa khúc mắc, nhưng cũng là một chuyện tốt. Từ điểm đó cân nhắc, cũng là không cần nóng lòng ngăn cản bọn hắn giải quyết ân oán cá nhân, xem trước một chút lại nói. Chỉ có thể yêu mấy tên tiên vương tiên tôn chiêu diêu sơn kia, lại bị trở thành nịnh nọt Ninh Phàm vật hy sinh. Không biết nói ra, huynh đệ huyết tại tường, ngoại ngự nó khinh, sát lục điện chủ, lại sẽ đối với mấy tên tiên tôn tiên vương này thống hạ sát thủ. Sẽ không có chỗ lưu thủ đi, dù sao đây đều là trùng hòa đế tự nguyện, người bên ngoài cũng không thể nào xen vào, tại hòa khí vô hại. Đám người không biết Ninh Phàm cùng trùng hòa đế ở giữa ân oán cụ thể, đều là coi là trùng hòa đế chỉ là nho nhỏ đắc tội qua Ninh Phàm, cho nên chỉ nói mấy đầu tiên tôn tiên vương tính mệnh. Nghĩ đến đủ để san bằng trước tội, hoàn lại nhân quả. Có thể Ninh Phàm biết, hắn cùng trùng hòa đế ở giữa ân oán, căn bản không phải chỉ là mấy đầu tiên tôn tiên vương nhân mạng, liền có thể san bằng. Trùng hòa đế từng lấy một đạo âm lôi tính toán hắn, âm lôi kia, chính là thái cổ lôi đỉnh ở trong Đông Sơn thần lôi. Rất hiển nhiên, trùng hòa đế phái ra phí lôi tiên vương tiến vào cực đan thánh vực, trợ giúp ám tộc giải phong thái cổ lôi đỉnh, là đã sớm dự mưu tốt. Trong việc này, thậm chí còn từ một số phương diện, đem hắn tính toán một chút. Như ngày đó không có phát giác âm lôi tính toán, mang theo âm lôi tiến vào cực đan thánh vực, sẽ là kết cục gì, Ninh Phàm lười nhác truy đến cùng. Trùng hòa đế cùng ám tộc ở giữa có giao dịch gì, lại vì sao mưu đồ thái cổ lôi đỉnh, Ninh Phàm lười nhác truy đến cùng. Thậm chí, lúc trước bị lôi âm nhất mạch tiên đế hủy đi hình hoàn chân chính nguyên nhân, Ninh Phàm cũng lười kiểm tra. Bởi vì kiếm tổ sự tình, Ninh Phàm trong cực đan thánh vực, không có dư thừa tâm tư truy tra ám tộc, truy tra trùng hòa đám người thủ hạ. Nhưng cái này cũng không hề đại biểu lòng dạ hắn rộng lớn, không so đo những người này tính toán. Như mọi chuyện đều truy đến cùng, có chút nhân quả, trùng hòa đế sợ là muốn bắt mệnh đến chống đỡ. Chỉ giết mấy tên chiêu diêu sơn tiên vương tiên tôn, làm sao có thể đủ. Trùng hòa lão nhi này xác thực ngoan độc. Nhưng hắn cũng không phải là muốn cầm mấy tên thủ hạ tính mệnh đến chuộc tội. Đây là đang tìm tòi trước khi hành động. Người này hôm nay tìm tới ta, có lẽ là để chấm dứt nhân quả, lại hoặc là, không chỉ có như vậy. Ninh Phàm ánh mắt lạnh lùng, quét về phía trùng hòa đế, trong mắt sát khí cường đại, vang dội cổ kim. Trùng hòa đế lại chỉ là thần sắc như thường, dưới mũ rộng vành màu vàng, khuôn mặt từ đầu đến cuối mang theo cao thâm mặt chắc mỉm cười. Hắn dù sao cũng là loạn cổ bối phận nhân vật, ngay cả tử đấu tiên hoàng đều gặp, chính là Đông Thiên Chư Đế ở trong tư cách già nhất tiên đế. Sóng to gió lớn, hắn thấy cũng nhiều. Ninh Phàm xác thực lợi hại, khiến cho hắn kiêng kỵ, để hắn không muốn quá nhiều trêu chọc, nhưng hắn cũng không phải cái gì đồ hèn nhát. Tu vi của hắn có lẽ chỉ là thường thường, nhưng một thân ngạo khí, lại là đối mặt loạn cổ, cũng sẽ không khuất phục nửa phần, đối phương khí thế. Dọa không được hắn. Lão phu nói, tiểu hữu đừng vội, trước cùng lão phu những thủ hạ này đánh một trận. Lão phu cho phép ngươi giết bọn hắn. Đương nhiên tiểu hữu nếu là không muốn thương tính mạng bọn họ, lão phu đồng dạng vui thấy kỳ thành. Trùng hòa đế nói xong, buộc sau lưng nhị vương lục tôn đi chiến Ninh Phàm. Nhị vương lục tôn mặc dù sợ Ninh Phàm, nhưng tựa hồ càng e ngại nhà mình lão tổ, cho dù biết rõ đi chiến Ninh Phàm có thể sẽ chết, cũng không dám vi phạm lão tổ mệnh lệnh, kiên trì đi lên trước, từng cái lấy ra binh khí, pháp bảo, đem Ninh Phàm vây ở đấu kỵ tràng trung ương. Trùng hòa đế thì hài lòng cười một tiếng, thân hình phiêu nhiên, tạm thời bay ra đấu kỵ tràng, đem sân bãi để lại cho Ninh Phàm bọn người. Nội tâm im lặng lặng yên tính toán, Ninh Phàm đối mặt một đống sâu kiến, tất nhiên khinh thường tại sử xuất thập tự quang hoàn bực này tuyệt học. Kể từ đó, căn cứ hắn tính toán, hắn tám cái thủ hạ, chỉ cần phối hợp thỏa đáng, tối thiểu có thể sống quá 12 hơi thở. 12 hơi thở, nói đùa cái gì? Trùng hòa đế mới vừa vặn bay ra đấu kỵ tràng, còn chưa đứng vững thân hình, đã dáng tươi cười cứng đờ, khóe miệng có chút run rẩy. Ngay tại hắn lách mình bay khỏi trong nháy mắt, tám tên tiên tôn tiên vương thủ hạ, không ngờ từng cái thần sắc ngốc trệ, tiếp theo phun máu tươi tung tóe, ngã trên mặt đất, ngất đi. Đối mặt chiêu diêu sơn nhị vương lục tôn công kích, Ninh Phàm thậm chí cả tay đều không nhấc, nửa bước đều không có di động, vẻn vẹn mắt trái yêu mang lóe lên một cái, trong nháy mắt liền giải quyết chiến đấu. Toàn bộ đấu kỹ chẳng yêu khí trùng thiên, đó là Ninh Phàm thi triển huyễn thuật đằng sau, lưu lại cổ yêu yêu khí. Tất cả chú ý nơi đây lão quái, đều là kinh hãi, một ánh mắt, đánh bại 8 tên tiên tôn, tiên vương. Việc này chính là Đông Thiên Chư Đế tự hỏi cũng là làm không được, dù sao trong Đông Thiên Chư Đế, có thể không người có được Ninh Phàm tạo nghệ huyễn thuật bực này. Sợ cũng chỉ có trong Tây Thiên Phật Tu, Thiên Yêu Giới Yêu Đế, có thể tìm tới bực này huyễn thuật tạo nghệ người. Trùng Hòa Đế nội tâm tự nhiên cũng có chấn kinh, chỉ bất quá so với đám người chấn kinh, Trùng Hòa Đế suy tính được càng nhiều. Hắn phát hiện nhà mình 8 tên thủ hạ mặc dù bị Ninh Phàm huyễn thuật bị thương rất nặng, nhưng không có lo lắng tính mạng, lập tức nửa vui nửa buồn. Vui chính là, Ninh Phàm không có diệt sát thủ hạ của hắn, nói rõ hắn cùng Ninh Phàm ở giữa, còn có hòa giải chỗ trống, thù cũ, thật có thể thông qua thương lượng đến giải quyết. Lo chính là, Ninh Phàm mặc dù không có giết thủ hạ của hắn, nhưng cũng đem bọn hắn bị thương rất nặng, đây là một loại cảnh cáo. Kẻ này là muốn cảnh cáo ta, hắn biết ta đối với hắn tất cả tính toán, để cho ta không nên ôm có bất kỳ may mắn tâm lý. Nếu thật muốn giải quyết thù cũ, liền cần xuất ra toàn bộ thành ý. Nghĩ thông suốt điểm ấy, Trùng Hòa Đế dáng tươi cười lại khó duy trì, mặt trầm như sắt. Vừa định ngưng tụ chút khí thế, nói với Ninh Phàm thứ gì, lại nghe Ninh Phàm lớn tiếng dọa người nói. Ta biết ngươi suy nghĩ kết cùng ta nhân quả, chỉ là những người này thương tại tay ta, không đủ. Cho nên, chẳng lẽ lại, ngươi còn muốn cùng lão phu đánh? Lão phu biết ngươi thập tự quang hoàn lợi hại, nhưng ở trong sau khi ngươi phong đế mấy chục năm, lão phu đã đối với ngươi thần thông kia rất có nghiên cứu, mặc dù yên tâm, ta không cần như lời ngươi nói thập tự quang hoàn. Ồ, nếu như thế, lão phu còn thật sự muốn biết, ngươi có cái gì lòng tin, có thể cùng lão phu bực này cổ chi đại đế giao thủ. Ngụ ý là đồng ý cùng Ninh Phàm đánh nhau một trận. Trên thực tế, hắn sở dĩ để cho thủ hạ trước chiến Ninh Phàm, vốn là vì chính mình chiến Ninh Phàm làm chuẩn bị. Nếu như Ninh Phàm địch ý đối với hắn cũng không phải là không thể hóa giải, hắn cũng không để ý cùng Ninh Phàm đánh một trận không có thập tự quang hoàn quyết chiến. Trùng Hòa Đế biết rõ, muốn chân chính hóa giải nhân quả, ánh sáng lấy lòng là không đủ, còn cần hiện ra làm đối phương kiêng kỵ lực lượng. Thân là cổ chi đại đế hắn, tự nhiên không có khả năng thật giống mặt ngoài đơn giản như vậy, nếu không, hắn là tuyệt đối không thể tự tử đấu tiên vực hạo kiếp ở trong còn sống sót. Hắn ẩn giấu thủ đoạn, tự nhiên không nguyện ý trước mặt người khác hiện ra, chính là năm đó Xâm La đại loạn, cũng không chân chính triển lộ át chủ bài. Nếu không có như vậy, sao lại cố ý lưu Ninh Phàm tại đấu kỵ tràng? Thiết mạc, mở. Trùng Hòa Đế tựa hồ đối với Kim Ngưu Cung đấu kỵ tràng rất tinh tường, đưa tay đánh ra một ngón tay quyết, toàn bộ đấu kỵ tràng lập tức bao phủ tại trong một tầng thiết mạc màu đen, chính là tiên đế thần niệm, thế mà đều không thể xuyên thấu qua thiết mạc, thăm dò vào đấu kỵ tràng, ai cũng không biết trong thiết mạc, muốn tiến hành như thế nào đại chiến. Chúng ta Kim Ngưu Cung đấu kỵ tràng, thế mà còn có bực này cách dùng. Mấy tên âm thầm theo dõi Kim Ngưu Cung tiên tôn, giật nảy cả mình, chỉ có Kim Hành Đế, Ngưu Hoành Đế liếc nhau, đều là nhìn ra trong mắt đối phương ngưng trọng. Sư đệ, là ngươi đem sư phụ triệu thiết mạc chi thuật, thủ cho người này sao? Không phải ta, cũng không phải ta. Kia chính là, sư phụ truyền lại. Cũng có thể là càng xa xưa trước kia đời trước Kim Ngưu Cung chủ. Nghe đồn Trùng Hòa Đế là chân chính cổ chi đại đế, thế nhân phần lớn không tin, nhưng chỉ sợ, việc này là thật. Muốn hay không xé mở thiết mạc, nhìn xem Trùng Hòa lão nhi cùng Ninh đạo hữu ở bên trong như thế nào đánh nhau chết sống. Sư đệ không thể như này. Trùng Hòa kia nếu gọi ra thiết mạc, nhất định có không muốn chúng ta nhìn thấy đồ vật. Người này tuy là cổ chi đại đế, nhưng thủy chung e ngại thất kiếp lượng kiếp, kẹt chết tại lục kiếp. Một thân thần thông, càng là thủ nhiều tại công, chỉ cầu bảo mệnh. Giới hạn trong tu vi, thần thông, người này chính là so mặt pháp lục kiếp tiên đế lợi hại, cũng sẽ không quá mức. Ninh lão đệ cũng không quan trọng. Kim Hành Đế cau mày nói. Có thể Ninh lão đệ nói, hắn đối chiến Trùng Hòa lão nhi, sẽ không sử dụng thập tự quang hoàn vang danh thiên hạ kia. Ngưu Hoành Đế lo lắng nói. Xem trước một chút lại nói, Trùng Hòa Đế không phải không biết nặng nhẹ người, hắn là đến cùng Ninh Lão Đệ chấm dứt nhân quả, định cũng là không có tự tin thật đem Ninh Lão Đệ ép lên tử lộ. Như sự tình đã xảy ra là không thể ngăn cản, người ta mạnh xé thiết mạc, cứu ra Ninh Lão Đệ là được. Tại trong Kim Ngưu Cung ta, làm sao cũng không thể nào để cho một ngoại nhân dương oai, cho dù hắn là Cổ Chi Đại Đế. Trong thiết mạc, Ninh Phàm giống như cười mà không phải cười nhìn xem Trùng Hòa Đế. Nhìn, Trùng Hòa Đế là muốn tranh tai mắt của người, hiện ra một chút không muốn người biết thủ đoạn, thực lực, để trấn nhiếp chính mình. Vừa vặn, hắn cũng không muốn thế nhân biết vạn cổ chân thân kia lợi hại. Thập tự quang hoàn kia có thể nói công phạt vô địch, sát thương kinh người. Hắn vạn cổ chân thân đồng dạng không thể khinh thường, đó là lấy phần luyện lô, luyện thần đỉnh tu ra tới cường hoành thân thể. Càng đang chờ đợi ám tộc trả thù mấy chục năm ở giữa, thông qua cổ quốc giao dịch trận mua rất nhiều phế bảo, khiến cho nhục thân phòng ngự nâng cao một bước. Tiểu hữu nghe nói qua lão phu danh hào sao? Tuyên cổ bạch viên lão Trùng Hòa, nghe nói qua một chút. Ha ha, những lời kia đều là một chút quen thuộc lão phu đạo hữu, đưa cho ra quá khen, tuyên cổ hai chữ quá lớn quá rộng, không thể coi là thật. Nhưng này bạch viên hai chữ, ngược lại là xác thực. Tiểu hữu muốn kiến thức một chút lão phu vạn cổ chân thân sao? Ha ha, mặt pháp thời đại, lão phu chỉ hướng người biểu hiện ra qua ba lần vạn cổ chân thân, ba người kia đều không có từ dưới vạn cổ chân thân của lão phu trốn được tính mệnh. Cho nên, ngươi cảm thấy người thứ tư chết tại dưới chân thân của ngươi là ta sao? Ha ha, lão phu nhưng không có tự tin này, có thể lấy chân thân chiến thắng ngươi thập tự quang hoàn kia, bất quá a. Nếu như ngươi không sử dụng thuật này, lão phu ngược lại không cảm thấy sẽ bại bởi ngươi. Thật sao? Tiểu hữu xem ra là không tin, cũng được, mắt thấy mới là thật. Tiếp đó, lão phu sẽ để cho ngươi kiến thức bạch viên chân thân này đáng sợ. Yên tâm, lão phu sẽ không đả thương đến tiểu hữu quá nhiều. Đương nhiên, như tiểu hữu có bản lĩnh không tá trở thập tự quang hoàn làm bị thương lão phu, rất không cần phải lưu tình. Lão phu việc này là vì cùng tiểu hữu chấm dứt ngày đó nhân quả, chỉ cần tiểu hữu không thương tổn cùng lão phu tính mệnh, như thế nào kích thương lão phu cũng sẽ không trách cứ tiểu hữu. Như vậy, tiểu hữu cũng có thể minh bạch lão phu một phen thành ý. Ngươi xác định, chỉ cần không thương tổn cùng tính mệnh của ngươi, ta có thể tùy tiện đả thương ngươi. Ha ha, quân tử nói như vậy, cổ kim không hối hận. Nói xong, Trùng Hòa Đế lắc mình biến hóa. Một tôn trăm trưởng chi cự bạch viên cử thân xuất hiện ở thiết mạc ở trong. Bạch viên kia lông tóc thật dài, quanh thân vòng quanh màu trắng khánh vân, đỉnh đầu bao trùm khánh vân chừng nửa mẫu. Cự viên nhục thân lộ ra khổng lồ huyết khí, cơ hồ là phổ thông tiên đế nhiều gấp 10. Chỉ sợ cái này mới là Trùng Hòa Đế đứng ở mặt pháp thời đại lớn nhất ỷ vào đi. Lão phu bạch viên chân thân đã tu thành địa sát biến, chung có thể biến đổi thân 4 lần. Mỗi biến một lần, huyết khí có thể gia tăng gấp 10 lần tiên đế số lượng. Nếu thật thân mở đến cực hạn, huyết khí có thể đạt tới đến bình thường tiên đế hơn 40 lần. Tiểu hữu cảm thấy lão phu chân thân này như thế nào? Trùng Hòa Đế biến thành bạch viên cười ha ha, tự phụ nói. Ninh Phàm lại chỉ là mặt không biểu tình. Được chứng kiến hắc thằng biến thái khí huyết, lại nhìn Trùng Hòa, mặc dù cũng rất kinh người, nhưng cũng tại trong thưởng thức, cũng không phải là không thể tiếp nhận. Ngươi chân thân là bạch viên, vậy ngươi có biết ta chân thân là cái gì? Ồ, tiểu hữu cũng có chân thân. Không vào tiên vương liền tố chân thân, tiểu hữu quả nhiên không phải phàm nhân. Trùng Hòa Đế trong miệng nói đến, nội tâm lại hoàn toàn không có đem Ninh Phàm vạn cổ chân thân để vào trong mắt. Có thể tại tiên vương trước đó tu ra vạn cổ chân thân, tuy nói rất ít, nhưng tuyệt không phải hiếm thấy, đặt ở thượng cổ. Có thể làm được việc này người càng là nhiều vô số kể, căn bản không đáng giá nhắc tới. Lại thân là vạn cổ lão quái, ai cũng biết, chân thân tố ra đằng sau, cần tu thành địa sát, thiên cương mấy trọng biến hóa, mới có thể phát huy chân thân nghịch thiên uy năng. Ninh Phàm đột phá tiên tôn mới bao lâu, tu thành vạn cổ chân thân sợ cũng sẽ không quá lâu, căn bản không có khả năng làm cho chân thân bước vào địa sát biến hóa cánh cửa, hoàn toàn không đáng kiêng kỵ a. 300 hơi thở, lão phu chỉ cần 300 hơi thở, liền có thể cầm xuống kẻ này, khiến cho bản thân cảm thụ sự lợi hại của ta. Cao minh hay không, ngươi thử qua, liền biết. Ninh Phàm quanh thân kim quang mãnh liệt bắn, cũng tại trong kim quang, biến hóa thành một tôn trăm trượng chi cự cầm thuẫn cự nhân. 3 ngày sau đó, thiết mạc mở ra, Ninh Phàm áo bào tuy có rách dưới, thể nội nhưng cũng không có bao nhiêu thương thế, chỉ là có chút khí tức suy yếu thôi, hơi có vẻ mệt mỏi từ đấu kỹ chẳng đi ra. Đối với một bên Trùng Hòa Đế khen, không hổ là cổ chi đại đế, quả nhiên bất phàm. Ngươi ta nhân quả, như vậy chấm dứt. Ngươi tiểu tiết có thua thiệt, đại thể không qua, so ám tộc, cùng chỗ tối một ít người kia, lại là muốn mạnh hơn gấp trăm lần, ngược lại là không có bôi nhọ tử đấu tiên tu thanh danh. Nhân quả xác thực có thể kết, dù sao hắn muốn biết đồ vật, đã toàn bộ từ Trùng Hòa Đế trong miệng đã hỏi tới. Loạn cổ đại đế đi nơi nào, ám tộc lại đi nơi nào, lão già này thế mà toàn bộ biết. Trùng Hòa Đế thì thảm rồi vô số lần, khí tức uể oải không nói, cả người càng giống như từ trong huyết trì vớt ra huyết nhân, đối đãi Ninh Phàm ánh mắt như là đối đãi một con quái vật, thần sắc kiêng kỵ mà thất bại, liền tựa như đấu bại gà trống. Đa tạ tiểu hữu, thủ hạ lưu tình. Trong miệng nói cảm tạ, Trùng Hòa ở sâu trong nội tâm lại là một mảnh cho tàn, càng ở trong lòng từng lần một quanh quẩn không cam lòng gào thét. Ta ngay cả loạn cổ đồ nhi đều đánh không lại. Ta ngay cả liệt nguyên tông một cái người ngoài biên chế tiểu bối đều đánh không lại. Sống uổng phí một thế. Quả nhiên là sống uổng phí một thế. À, đúng là càng nghĩ càng để tâm vào chuyện vụn vặt. Trùng Hòa Đế cơ hồ tại chỗ lâm vào điên, cử chỉ dị thường. Chiêu Diêu Sơn Nhị Vương Lục Tôn cùng một chỗ ngăn cản, đều ngăn không được Trùng Hòa Đế phát cuồng. Gào thét, mặt mũi mất hết, vụng trộm, từ đầu đến cuối chú ý trận chiến này lão quái, đều là hãi nhiên biến sắc. Trùng Hòa lão nhi này, lại bị Ninh Phàm cho điên rồi, 3 ngày khổ chiến này, hắn đến cùng, đã trải qua cái gì? Thấy cảnh này Nguyên Đan, Ma Ha Nhị Đế, đều là biến sắc, lại không người nói cái gì, chỉ là trong nội tâm, đều có mấy phần nặng nề. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website truyệnaudiomoi.com. Chương 1114, âm mã tộc. Chương 1114, âm mã tộc. Ninh Phàm đánh với Trùng Hòa Đế một trận sự tình lan truyền nhanh chóng, truyền khắp toàn bộ Thái Uyên Độ. Bởi vì chuyện này kiện không có náo ra nhân mạng, cho nên cũng không có tạo thành bao nhiêu ảnh hưởng trái chiều, ngược lại thành quần tu nói chuyện say sưa đề tài câu chuyện. Trong lúc vô hình, Ninh Phàm tên tuổi lại vang lên rất nhiều. Chính là một chút tiên đế nguyên bản không tin Ninh Phàm lợi hại, lại nhìn Ninh Phàm ánh mắt, cũng đều có một chút kiêng kỵ. Tai nghe là giả, mắt thấy mới là thật. Thế gian liên quan tới Ninh Phàm nghe đồn lại nhiều, cũng không so bằng tận mắt nhìn thấy tới rung động. Trùng Hòa Đế bị đánh thành huyết nhân một màn, lại lần nữa đã chứng minh Ninh Phàm cường đại. Đáng tiếc trận chiến này quá trình bị thiết mạc của đấu kỹ chàng kia che lấp, cho nên người bên ngoài khó biết chi tiết. Ninh Phàm bản nhân đối với đánh bại Trùng Hòa Đế một chuyện cũng không có cỡ nào để ý. Có lẽ là tiên đế cấp chiến đấu kinh lịch quá nhiều, tâm cảnh của hắn sớm đã đối với cái này bất vi sở động. Từ Trùng Hòa Đế nơi đó, Ninh Phàm biết rất nhiều muốn biết sự tình. Thí dụ như, hắn mơ hồ biết loạn cổ đại đế hành tung. Năm đó loạn cổ đại đế âm thầm rời đi thần mộ, lúc rời đi ngay cả Ninh Phàm, Hướng Minh Tử đều không có thông chi. Lại duy chỉ có đi Chiêu Diêu Sơn, đi tìm Trùng Hòa Đế một lần, cũng cho Trùng Hòa Đế lưu lại một ít gì đó. Ninh Phàm lui thị nữ, từ trong túi chữ vật lấy ra một cái thiêu đến cháy đen cổ lão xương đầu. Xương đầu này không biết tồn tại đã bao nhiêu năm, lộ ra tuế nguyệt khí tức, phảng phất so loạn cổ đại đế, Trùng Hòa đại đế loại này tồn tại cổ xưa còn phải xa xưa hơn. Xương đầu xương chắn vị trí, có một cái lỗ nhỏ, tựa hồ là bị cái gì châm. Đinh một loại lợi khí chỗ đâm xuyên, ngón tay mơn trớn lỗ nhỏ kia, vẫn có thể cảm nhận được một tia sắc bén chi ý, có nhức ra hàn ý tuyên cổ không tiêu tan. Xương đầu chủ nhân, khi còn sống đại khái là có thể so với viễn cổ đại tu tồn tại, đáng tiếc bởi vì niên đại quá lâu, xương này linh tính tổn hại tận, đã mất bất kỳ chỗ dùng nào. Căn cứ Trùng Hòa Đế thuyết pháp, ngày đó loạn cổ đại đế đến thăm Chiêu Diêu Sơn, gặp mặt đằng sau. Lời vô ích gì đều không cùng hắn giảng, chỉ xuất ra xương này, mịt mờ hỏi. Ngươi còn có thể nhớ lại chủ nhân xương đầu này sao? Đối với vấn đề không hiểu thấu này, Trùng Hòa Đế biểu thị khó hiểu, dạng này đáp. Lão phu căn bản không biết xương đầu này, tự nhiên không có khả năng nhớ kỹ. Nói đến, Loạn Cổ ngươi quả nhiên còn chưa có chết. Là ngươi đồ nhi kia vì ngươi thành công kéo dài mạng sống sao? Thế mà Man Thiên Quá Hải, lừa qua toàn bộ Đông Thiên, ngươi đồ nhi kia ý thật đúng là rất nghiêm a. Chỉ tiếc, thiên đạo con số nhỏ có thể đổi, toàn cục như một, ngươi mặc dù dựa vào đồ nhi, có thể nhiều kéo dài hơi tàn cái trăm ngàn năm, lại cuối cùng vẫn là muốn chết. Nghe được câu trả lời phủ định, Loạn Cổ đại đế tự hồ cảm thấy thất vọng, quay người rời đi, lại đương nhiên lười nhắc cùng Trùng Hòa giải thích hắn vì sao còn sống, càng lười nhắc cùng Trùng Hòa đế tranh luận. Chỉ bất quá rời đi không bao lâu, Loạn Cổ đại đế bỗng nhiên lại trở về mà quay về, đem vậy đến lịch không rõ xương đầu để lại cho Trùng Hòa đế. Hừ, ngươi đem phá xương đầu này lưu tại ta chỗ này làm gì? Nếu ta đồ Ninh Phàm tìm ta, nói cho hắn biết, ta đi giết chủ nhân của xương đầu này đi. Đông Thiên sắp loạn, để hắn cẩn thận. Lão Phu vì sao phải cho ngươi tiện thể nhắn? Trở về, lấy đi đồ vật của ngươi, trở lại cho ta. Cuối cùng, tùy hứng Loạn Cổ đại đế cũng không có cùng Trùng Hòa đế nhiều lời câu nói thứ ba, phiêu nhiên mà đi, đem Trùng Hòa đế tức giận đến không nhẹ. Hắn dựa vào cái gì cho Loạn Cổ lão nhi tiện thể nhắn? Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì? Liệt Nguyên Tông đi ra người, đều là tự quyết định hỗn trướng, hỗn trướng. Có lẽ Trùng Hòa đế cùng Loạn Cổ sư phụ ở giữa, từng có một chút giao tình đi. Ninh Phàm khe khẽ thở dài. Nếu không có mơ hồ phát giác được điểm ấy, hắn sẽ không dễ dàng như vậy cùng Trùng Hòa đế chấm dứt nhân quả. Việc này có rất lớn nguyên nhân, là xem ở trên mặt mũi Loạn Cổ đại đế. Ninh Phàm xem xét lên trong tay trái đen xương đầu, chỉ là trái xem phải xem, cũng nhìn không ra manh mối gì. Không có bất kỳ manh mối gì, không có bất kỳ đầu mối gì. Loạn Cổ đại đế muốn đi giết chủ nhân của xương đầu này rồi sao? Xương đầu chủ nhân, cụ thể gì chỉ? Thật là khiến người ta khó hiểu hành vi a. Không biết Loạn Cổ đại đế hành động, cùng thời khắc này tứ thiên đại loạn, phải chăng có quan hệ? Trên xương đầu, không có còn sót lại bất luận cái gì tình báo. Ninh Phàm có chút trầm ngâm, bỗng nhiên mở ra thần linh thiên phú, đi lắng nghe vạn vật, đi nghe xương đầu này thâm tàng tại hồn thanh âm. Cái này nghe chút, không sao, trong xương đầu, lại truyền ra một đạo mê hoặc lòng người trí nam tử cười lạnh lạnh lẽo, yêu dị, nghe không nói ra được không thoải mái đó là chỉ có vạn vật câu thông thần linh, có thể nghe được thanh âm. Tiếng cười lạnh kia truyền vào trong tai Ninh Phàm trong nháy mắt, Ninh Phàm chỉ cảm thấy thức hải đau xót. Ánh mắt chuyện gì có mờ mịt, trong đầu giờ này khắc này đang tiến hành ký ức, lại sinh sinh bị tiếng cười kia xóa đi. Sự mờ mịt kia, kéo dài suốt một canh giờ, Ninh Phàm mới khôi phục thanh tỉnh, âm thầm kinh hãi. Lại nhìn đầu kia xương thời điểm, có không hiểu. Ta vừa mới, thế nào? Đúng là một chút xíu đều không nhớ rõ chính mình từng dùng vạn vật câu thông năng lực, nghe xương đầu này thanh âm. Ta nhớ được. Ta đang định sử dụng vạn vật câu thông thần linh thiên phú, đi nghe xương đầu này. Lúc ấy giới hà ven bờ thời gian, mới vừa vặn hoàng hôn. Nhưng giờ phút này, ngoài cửa sổ cũng đã vào đêm. Ta tựa hồ sinh sinh bị xóa đi một canh giờ ký ức. Là xương đầu này đối với ta làm cái gì sao? Thật quỷ dị xương đầu. Ninh Phàm nhướng mày, lại nhìn xương đầu này, đã không dám có bất kỳ khinh thường. Trầm ngâm một chút đằng sau. Ninh Phàm lại lần nữa mở ra thần linh thiên phú, đi nghe xương đầu, kết quả lại ra phủ xương cười lạnh một tiếng, sinh sinh mê hoặc một canh giờ, cũng tại mê hoặc giải trừ lúc, đã mất đi lại một canh giờ ký ức. Xem ra là tìm hiểu không ra cái gì, chẳng qua là một cái linh tính hao hết xương đầu, liền như thế quỷ dị, Loạn Cổ sư phụ đi giết chủ nhân của xương đầu này, chỉ sợ quá trình sẽ không dễ dàng. Ninh Phàm lúc đầu còn có chút lo lắng Loạn Cổ đại đế an nguy, bất quá ngược lại tưởng tượng, Loạn Cổ thế nhưng là giết qua thánh nhân tồn tại cổ xưa, bây giờ mặt pháp thời đại, đoán chừng cũng không có bao nhiêu thứ có thể cho hắn mang đến nguy hiểm, ngược lại là có chút quá lo lắng, lại thử một chút những biện pháp khác, như cũ không cách nào từ trong xương đầu này thu hoạch được tình báo hữu dụng, Ninh Phàm đành phải từ bỏ việc này, đem xương đầu sự tình dứt bỏ. Ngoại trừ Loạn Cổ đại đế hành tung, Trùng Hòa đại đế còn đưa lên một chút cùng ám tộc có liên quan tình báo, để mà hoàn lại nhân quả, giao hảo Ninh Phàm. Trong những tin tình báo kia, có Trùng Hòa đại đế thân phó Hắc Ám đại lục phế tích, điều tra đến một ít gì đó. Căn cứ lão phu điều tra, ám tộc tựa hồ đã không tại Đông Thiên, cả tộc mất tích, quả nhiên là một kiện quái sự. Nhìn, tiểu hữu tựa hồ trong thời gian ngắn, không cần bị ám tộc trả thù, thật sự là thật đáng mừng. Chỉ là ám tộc biến mất thời gian, không khỏi cũng quá đúng dịp chút, vừa mới biến mất, giới hà liền loạn. Lần này giới hà chi loạn, tuyệt không đơn giản. Lấy lão phu cá tính, vốn nên bo bo giữ mình, không chuyến giới hà vũng nước đục này. Bất quá lão phu cũng biết, tổ chim bị phá không chứng lành, nếu như lần này giới hà chi loạn, thật phát triển đến chưa từng có quy mô, thì lão phu vô luận như thế nào, đều không thể không đếm xỉa đến, chỉ có xả thân nhập kiếp, mới có hy vọng thoát kiếp, đây cũng là một loại tự vệ. Ngươi hỏi ta ám tộc đi nơi nào? Ha ha, lão phu cũng không phải những ám tộc tu sĩ kia con run trong bụng, như thế nào biết việc này? Hẳn là tiểu hữu hoài nghi ta cùng ám tộc ở giữa có chỗ cấu kết. Tiểu hữu đa tâm, lão phu trước đó xác thực cùng ám tộc có một ít giao dịch, cũng thay ám tộc tính toán qua tiểu hữu một chút, nhưng lại tuyệt không phải cùng ám tộc một lòng, chẳng qua là lợi dụng lẫn nhau thôi. Coi như lần này giới hà chi loạn phía sau, thật có ám tộc thủ bút, cũng cùng lão phu không quan hệ. Lão phu mặc dù hận Tử Đấu Tiên Hoàng xem nhẹ tại ta, nhưng cũng biết rõ thân là Tử Đấu Tiên tu sứ mệnh, họa loạn huyễn mộng giới sự tình, lão phu tuyệt không có khả năng đi làm. Nguyên Đan, Ma Ha, bọn hắn lúc ấy xác thực cũng phái môn nhân đi Cực Đan Thánh Vực, đi hiệp trợ ám tộc làm việc, giải phong thái cổ lôi đỉnh, nhưng bọn hắn đều là đơn độc cùng ám tộc tiếp xúc. Bọn hắn trong âm thầm cùng ám tộc quan hệ sâu bao nhiêu, làm qua cái nào giao dịch, lão phu hoàn toàn không biết. Bất quá lão phu vừa lúc biết một sự kiện, Nguyên Đan, Ma Ha kia bản thể, cũng không phải là Đông Thiên tu sĩ, mà là ma vật từ trong Cực Đan Thánh Vực chạy ra. Cực Đan Thánh Vực đại ti tộc, không cách nào tại ngoại giới sinh tồn, nhưng một chút đan ma, thi ma loại hình đồ vật, lại vẫn cứ có thể còn sống ở ngoại giới. Ngươi nói thú vị không có thú. Ngươi hỏi ta ám tộc vì sao muốn mưu đồ thái cổ lôi đỉnh. Tiểu hữu, ngươi sai. Không phải ám tộc muốn thái cổ lôi đỉnh, mà là xem ra đỉnh này thật rơi vào trong tay tiểu hữu. Nói như thế, bay lôi nói tới tiểu hữu tiến đánh Thánh Sơn một chuyện, sợ cũng đều là thật. Vậy tiểu hữu hẳn là xác thực gặp qua Bách Túc đạo nhân đi. Có nhiều thứ lão phu không tiện nói rõ, tiểu hữu hiểu ý liền có thể. Thái cổ lôi đỉnh kỳ thật cũng là một kiện tế khí, có ít người xui khiến ám tộc hiệp trợ mưu đồ đỉnh này, cũng không phải là vì đỉnh này bản thân, mà là vì đỉnh này thân phụ ý nào đó, sứ mệnh. Chỉ cần đỉnh này còn tại trên tay tiểu hữu, thì tiểu hữu cùng phong ma đỉnh phía sau Bách Túc đạo nhân kia, cuối cùng vẫn là phải tiếp tục giao phong. Ninh Phàm nhắm mắt lại, trong đầu quanh quẩn trùng hòa đế lời nói, trên mặt nhưng không có dư thừa biểu lộ, nhìn không ra nội tâm suy nghĩ cái gì. Thoáng chớp mắt, lại mấy tháng đi qua. Bây giờ giới hà ven bờ, đã có mấy vạn Đông Thiên Tiên Tông tụ tập, quy mô chưa từng có. Cỗ nhỏ dị tộc quấy nhiễu, cũng càng ngày càng tấp nập, cơ hồ mỗi một ngày đều nắm chắc 10 lần dị tộc tiến công, quy mô cũng là một ngày lớn hơn một ngày. Kể từ đó, mặc dù Kim Ngưu Cung bố trí tại giới hà ven bờ trận pháp đủ cường đại, cũng tại dị tộc bất kể từ thương trùng kích phía dưới, đã nứt ra một chút lỗ hổng, trong thủ sông tu sĩ bắt đầu xuất hiện số lớn thương vong. Mây đen bắt đầu bao phủ toàn bộ giới hà. Trong mấy tháng này, bởi vì trùng kích giới hà trận pháp bị diệt sát dị tộc, chừng mấy trăm vạn nhiều, trong đó bao quát mười mấy tên tiên tôn, tiên vương. Rõ ràng bị chém giết nhiều như vậy dị tộc, nhưng dị tộc tiến công tình thế không chỉ có không có yếu bớt, ngược lại lại càng ngày càng nghiêm trọng xu thế, phảng phất đáy nước chỗ sâu dị tộc, vĩnh viễn cũng giết không bao giờ hết đồng dạng. Ai nấy đều thấy được, một vị phòng thủ giới hà ven bờ, không làm tiến công, là không được. Hội minh cao tầng ở giữa mấy lần hội nghị đằng sau, rốt cục xác định tân công thủ phương lược, bắt đầu có đại lượng hội minh tu sĩ bị phái ra, đi thu phục giới hà trên mấy trăm quan ải thất thủ. Những quan ải kia đều chiếm địa thế, nếu như thu sạch phục, có thể cùng Kim Ngưu Cung trận pháp hô ứng lẫn nhau, tại giới hà trên mặt nước, hình thành một tầng phong tỏa, không để cho giới hà dị tộc tùy tiện vọt ra khỏi mặt nước. Minh chủ, phó minh chủ tại giới hà ở giữa bất động, thu phục giới hà quan ải trách nhiệm, rơi vào chủ tướng, phó tướng trên vai. Giới hà trên không, Một tòa cự đại chiến thuyền gào thét phi hành, đã hướng phía giới hà bên ngoài thủy vực, dòng dã phi hành 10 ngày. Ninh Phàm đứng tại thuyền đầu, sau lưng đi theo mấy ngàn đông thiên cường giả. Thân là phó tướng, hắn cũng cần tham dự thu phục giới hà quan ải hành động. Giờ phút này ngay tại trên chiến thuyền, liếc nhìn Kim Ngưu Cung phát hạ một phần giới hà địa đồ. Địa đồ 10 phần cũ kỹ, trên đó ghi chú: Đông giới hà, đường thủy thứ 11, tứ thiên giới hà, đều có tên. Cái gọi là đông giới hà, chỉ tự nhiên là đông thiên giới hà. Đông giới hà tổng cộng có 12 đầu đường thủy, trong đó đường thủy thứ 3 thông hướng Tây Thiên, đường thủy thứ 6 thông hướng Bắc Thiên, đường thủy thứ 9 thông hướng Nam Thiên. Còn lại 9 đường thủy, đã từng cũng đều thông hướng lấy nơi nào đó, nhưng cũng tiếc, sớm đã tại Tuế Nguyệt Trường Hà ở trong vứt bỏ, không cách nào sử dụng, thành danh xứng với thực nước đọng khu vực. Dưới tình huống bình thường, qua sông tiến về mặt khác thiên giới tu sĩ, là sẽ không đi những đường thủy hoang phế này, cho nên tại trên những đường thủy này kiến tạo giới hà quan ải cũng không nhiều, quan ải quy mô cũng thường thường không lớn. Lần hành động này, Ninh Phàm phụ trách là thu phục quan ải trên đường thủy thứ 11. Tại trên đường thủy thứ 11 này, chỉ có 13 tòa quan ải. Căn cứ tình báo, ngày đó dị tộc công hãm đường thủy thứ 11 quan ải về sau, cũng không có tại đường thủy thứ 11 thiết trí trọng binh chấn giữ. Có thể nói, thu phục 11 đường quan ải sẽ không quá lớn phong hiểm. Có dị tộc trọng binh chấn giữ là thứ 3 đường, thứ 9 đường, thứ 9 đường quan ải. Dù sao ba đường kia, cùng với những tam thiên khác tương liên, chiến lược ý nghĩa nặng nhất. Cân nhắc đến 11 đường không có dị tộc trọng binh chấn giữ, theo Ninh Phàm xuất chinh mấy ngàn tu sĩ, phần lớn thần sắc nhẹ nhõm. Sau lưng Ninh Phàm, đứng hầu lấy 3 tên vạn cổ tiên tôn, là thương đế phái tới hiệp trợ Ninh Phàm người. 3 tên vạn cổ tiên tôn này, thần sắc đồng dạng mang theo nhẹ nhõm, bởi vì tình báo biểu hiện, thứ 11 đường không có dị tộc tiên đế chấn thủ. Lấy Ninh Phàm giết qua tiên đế thực lực, đối phó mặt khác dị tộc tiên tôn, tiên vương nhất định là dễ như trở bàn tay. Bọn hắn đi theo Ninh Phàm làm việc, phong hiểm gần như số 0. Ba người đang chuyện trò vui vẻ, chợt thấy Ninh Phàm buông xuống địa đồ, ánh mắt mang theo mấy phần không vui, quét tới. Các ngươi quá buông lỏng, lại có nửa ngày nước trình, liền đến Thủy Nguyệt Quan. Nơi đây đã tiến vào giới hà bên ngoài thủy vực, có dị tộc tập kích tỷ lệ rất cao, không nên khinh thường. Thủy Nguyệt Quan là tòa quan ải thứ nhất trên đường thủy thứ 11. Căn cứ tình báo biểu hiện, nơi đó trú đóng 10 vạn dị tộc, trong đó có tiên tôn 4 người, tiên vương 1 người. Ninh Phàm đương nhiên sẽ không đem chỉ là tiên tôn, tiên vương để vào trong mắt, nhưng hắn từng bị Kim Hành Đế cáo chi qua dị tộc kinh khủng nội tình, đối chiến dị tộc không dám có bất kỳ sơ sẩy. Ba tên tiên tôn kia lại không biết dị tộc kinh khủng nội tình, tuy nói gần mấy tháng bởi vì dị tộc tiến công giới hà ven bờ, tạo thành mấy vạn đông thiên tu sĩ nhân viên tử thương, nhưng dị tộc đã chết càng nhiều a, trọn vẹn bị giới hà trận pháp diệt sát mấy trăm vạn nhiều. Cho nên tuyệt đại đa số đông thiên tu sĩ, bởi vì liên tiếp chiến tích, đối với dị tộc đều là có chút khinh thị, cho rằng lần này giới hà chi loạn, có thể sẽ không có lần trước nghiêm trọng như vậy. Ha ha, phó tướng quân quá lo lắng, có lão nhân gia ngài ở bên người, 11 đường dị tộc căn bản không đủ gây sợ. Chúng ta đối với phó tướng quân thực lực, thế nhưng là phát ra từ nội tâm tin phục. Một cái lão giả đầu hói mỉm cười lắc đầu, hắn là vạn cổ nhĩ kiếp tu vi, đạo hiệu Hóa Long Tiên Tôn. Hóa Long đạo hữu nói rất có lý, tại chúng thuộc hạ người xem ra, phó tướng quân một người liền đủ để bình định 11 đường dị tộc. Đáng tiếc trên mỗi một đầu đường thủy, đều có một tòa chủ quan, mà chủ quan này nhất định phải lưu lại trọng binh chấn giữ mới có thể. Chúng ta đi theo mà đến, cũng bất quá là vì tại thu phục chủ quan đằng sau, tại chủ quan lưu thủ thôi, bất quá là bỏ ra chút sức lực, có phó tướng quân đè vào phía trước, làm sao có nguy hiểm nào đó. Lại một cái văn sĩ bộ dáng tiên tôn cười nói, hắn là vạn cổ một kiếp tu vi, đạo hiệu Kim Phong Tán Nhân. Khanh khách, thiếp thân cũng cảm thấy phó tướng quân quá lo lắng. Lập tức khoảng cách Thủy Nguyệt Quan còn có nửa ngày nước trình, trên chiến thuyền có Hóa Long, Kim Phong hai vị đạo hữu trông coi là có thể, phó tướng quân không ngại đi thiếp thân gian phòng, làm sơ nghỉ ngơi như thế nào? Một cái yên thị mị hành ma tu nữ tử, đối với Ninh Phàm cười duyên nói, lại muốn mời Ninh Phàm xuân phong nhất độ. nàng là một cái tân tấn tiên tôn, người xưng Tu Hoa Phu Nhân, là một cái dựa vào thải bổ đắc đạo nữ tôn, khí tức phù phiếm, thuộc về vạn cổ tiên tôn kẻ yếu. Trong tu sĩ lần hội minh này, không thiếu nam tu đều là trai lơ của nàng. Ninh Phàm mày nhíu lại đến càng sâu, đối với ba người khinh suất thái độ, 10 phần không thích, nhưng không có lại nhiều đề điểm cái gì, càng không khả năng tại trong lúc nhất thời này địa điểm, chạy tới cùng Tu Hoa Phu Nhân lêu lổng. Trên chiến trường, cái nào cho tầm hoan tác nhạc, người bên ngoài khinh thị dị tộc, hắn lại đánh lên 12 phần cảnh giác, vũ niệm sớm đã âm thầm tràn ra. Nhưng bởi vì giới hà trên không tồn tại một loại nào đó tử lực quấy nhiễu, có thể hỗn loạn tu sĩ cảm giác, hắn vũ niệm không cách nào thấy rõ quá xa bên ngoài đồ vật. Ngẫu nhiên lấy ra xác định phương vị la bàn, trên la bàn kim đồng hồ cũng là loạn chuyển không ngừng, căn bản là không có cách xác định phương vị. Đây chính là giới hà, nơi đây tràn ngập hỗn loạn không gian tử lực, chính là Ninh Phàm bực này đại năng tu sĩ, như đối với giới hà chưa quen thuộc, cũng sẽ ở nơi đây mất phương hướng, cho nên mới cần sử dụng kim ngưu cung đặc chất tàu thuyền đến qua sông. Chiến thuyền tại đám mây xuyên thẳng qua, nhìn tựa như là tại chẳng có mục đích phi hành, nhưng lại từ nơi sâu xa tuần hoàn theo một loại nào đó huyền diệu quỹ đạo. Chỉ cần trước đó thiết lập tốt mục đích, thì chiến thuyền này vô luận như thế nào cũng sẽ không tại giới hà này lạc đường. Thuyền này tốc độ phi hành cũng liền cùng phổ thông tiên tôn tốc độ xấp xỉ như nhau. Nhưng bởi vì Ninh Phàm đối với giới hà không quen, chỉ có đi thuyền mới có thể tới mục đích, lại là không thể không nhẫn nại tính tình đi thuyền đi đường. Hí hí hí hí hí. Hí. Chợt có vô số âm trầm mã minh âm thanh, từ bốn phương tám hướng truyền đến. Trên chiến thuyền, nguyên bản chuyện trò vui vẻ quần tu, đều là biến sắc. Liền tại trong ánh mắt kinh nghi bất định của mọi người, phía trước nước sông bỗng nhiên trái phải tách ra. Cũng có hàng ngàn hàng vạn mặt ngựa dị tộc, từ dưới nước giết ra. Không tốt, nơi đây có mai phục, là âm mã tộc người. Âm mã tộc, là giới hà dị tộc ở trong một chi, tộc nhân phần lớn là đầu ngựa thân người, lấy thích ăn thịt người lấy xưng. Những năm qua thường cách một đoạn thời gian, đông thiên tu sĩ đều sẽ hướng giới hà dị tộc cung phụng đồng nam đồng nữ, lấy khẩn cầu xuất hành bình an. Những đồng nam đồng nữ cung phụng kia, có rất nhiều chính là bị âm mã tộc cường giả ăn hết. Giờ phút này chút vọt ra khỏi mặt nước âm mã cường giả, đối đãi trên chiến thuyền tu sĩ ánh mắt, phảng phất là đối đãi lương thực đồng dạng. Mấy trăm tên cầm trong tay âm hồn xiềng xích âm mã cường giả, lấy xiềng xích trói lại chiến thuyền, khiến cho chiến thuyền không được tiến lên. Còn lại âm mã cường giả thì nói không biết tên ngôn ngữ, một đường nhe răng cười, giết tới chiến thuyền. Bởi vì những âm mã cường giả này tập kích đột nhiên, tại chỗ liền có gần trăm tên đông thiên tu sĩ vẫn lạc, có thể là bị những âm hồn xiềng xích kia đâm xuyên thân thể, có thể là bị âm mã tộc cung tiễn thủ lấy âm tiễn bắn giết. Tuy nói đối với bọn thuộc hạ chủ quan không thích, nhưng khi thật có hơn trăm người bởi vì chủ quan bị âm mã tộc sát hại, hay là khơi dậy Ninh Phàm trong mắt hàn ý. Hàng ngàn hàng vạn âm tiễn bắn về phía chiến thuyền. Những âm tiễn kia cũng không biết là như thế nào chế tạo địa, uy lực cực lớn, phổ thông bước thứ hai mệnh tiên căn bản ngăn không được âm tiễn kia công kích. Trong đó càng có một ít đặc chế âm tiễn, ngay cả chân tiên, vạn cổ cũng có thể sát thương. Hóa Long tôn giả nhất thời vô ý, lại bị một đạo màu xanh sẫm âm tiễn một tiễn bắn đoạn cánh tay trái, phun máu tươi tung tóe, giật nảy cả mình. Càng có một cái bốn vó đạp trên hỏa diễm, lông bờm do màu xanh sẫm hỏa diễm biến thành độc giác mã, cười gằn hướng Hóa Long tôn giả xông đến, một cái cắn đứt Hóa Long tôn giả cái cổ, đem hắn đầu lâu nuốt vào. Độc giác mã kia, thình lình có tu vi có thể so với tứ kiếp tiên vương. Chỉ là một cái đối mặt, Hóa Long tôn giả liền đầu đoạn bỏ mình, nguyên thần hiểm lại càng hiểm chạy ra thi thể, nhưng lại bị độc giác hỏa mã kia đuổi đến, há miệng chính là một nuốt. Hóa Long tôn giả tế ra vài kiện pháp bảo tự bạo, lại đều bị độc giác mã kia một sừng đâm cháy, mắt thấy là phải bị hỏa mã kia nuốt giết. Hóa Long tôn giả trong mắt có tuyệt vọng. Mạng ta xong rồi, hẳn phải chết thời khắc, đã thấy độc giác hỏa mã kia chợt đến kêu thảm một tiếng, bị thứ gì oanh trúng, thổ huyết kêu thảm, bay ra ngoài. Lại là Ninh Phàm mắt thấy Hóa Long tôn giả sắp chết, không thể không ra tay, chỉ tiện tay một quyền. Liền đem độc giác mã kia đánh bay, lại đuổi kịp bổ một quyền, trực tiếp đem tứ kiếp tiên vương tu vi độc giác mã đánh nổ, màu xanh sẫm máu đen thịt nát, lập tức giải đầy chiến thuyền thuyền tam bản. Độc giác hỏa mã kia một đôi con mắt tại trên thuyền tam bản lăn qua, mang theo đến chết ánh mắt không tin, làm sao cũng nghĩ không thông, trong đội đông thiên tu sĩ này căn bản không có tiên đế, vì sao có người có thể chỉ tiện tay hai quyền, liền đem chính mình diệt sát.